Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 670. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 670. Tiêu Thuần lại còn nói anh thích cô từ 3 năm trước chứ. Tịnh Nhi thậm chí còn cười thành tiếng. Cô cầm điện thoại bằng một tay, đặt bên tai, tay kia buồn chán cầm nhĩa chọc chọc miếng bò bít tết đã nguội. Cô nhếch môi, lạnh lùng nói, thích mình thì sao 3 năm trước lại từ hôn? Hứa Tịnh Nhi cũng không ngờ cuối cùng cô lại có thể hỏi ra được bằng vẻ điềm tĩnh như vậy. Dù đối phương chỉ là Tiêu Thuần, nhưng nếu là trước đây cô đều không dám nhắc tới, không dám đối diện. Vậy nên đây đã là một bước tiến lớn rồi. Nhưng điều đáng chế nhạo đó là khi cô và Khiết Thần chia tay lần thứ hai rồi thì cô mới nói ra được. Tiêu Thuần bị hỏi thì im lặng, bởi vì cô ấy cũng không biết, lúc trước cô ấy cũng cho rằng Khiết Thần thích Hứa Tịnh Nhi. Nhưng việc anh ấy từ hôn một cách khó hiểu khiến cô ấy cũng cảm thấy mình đã nhầm. Sau đó, cô ấy thấy những thay đổi của Khiết Thần thì cảm thấy bất ngờ và không dám tin. Sau khi Khiết Thần và Hứa Tịnh Nhi kết hôn, cô ấy một lần nữa được chứng kiến sự thay đổi của anh. Mỗi lần như thế đều giống như có kim đâm vào trái tim cô ấy vậy. Nhưng cuối cùng thì Tiêu Thuần cũng bắt đầu hiểu ra, Khiết Thần thật sự thích Hứa Tịnh Nhi. Cô ấy cảm thấy vui vì cuối cùng thì Khiết Thần cũng quay về bên Hứa Tịnh Nhi. Đồng thời cô ấy cũng cảm thấy buồn, bởi vì cô cũng luôn dành tình cảm cho Khiết Thần. Và hơn nữa, điều khiến cô ấy khó xử hơn là Vân Nhu cũng thích Khiết Thần. Cô ấy cố gắng đè nén cảm xúc của mình, bởi vì đối với cô ấy Tịnh Nhi càng quan trọng hơn. Hơn nữa cô ấy có thể nhận ra, Khiết Thần không hề thích mình. Tính của cô ấy không thích dây dưa, cũng không muốn vì thế mà phá hoại mối quan hệ giữa mình và anh, cũng như mối quan hệ giữa mình và Tịnh Nhi. Cô ấy nghĩ mình thích ai một mình biết là được, không muốn tạo thành mối nguy cho Khiết Thần và Tịnh Nhi. Cô ấy cũng không muốn mất đi hai người bọn họ, thế nhưng, dù gì cô ấy cũng có lúc cảm thấy đố kỵ. Vì vậy, cô ấy thừa nhận có những lúc nói chuyện với Hứa Tịnh Nhi cô ấy tỏ vẻ ganh ghét. Thế nhưng mỗi lần khi nhìn thấy vẻ đau khổ của Hứa Tịnh Nhi thì cô ấy lại thật sự chỉ muốn tát cho mình một phát. Sự đau xót đã đánh thắng sự đố kỵ, những lúc như thế cô ấy lại chẳng thể đi làm chuyện xấu được nữa. Sau đó Vân Nhu trở về, cô ấy cố gắng giải quyết mọi chuyện. Đáng tiếc Tiêu Thuần không cản được Vân Nhu, may mà khi đó Khiết Thần bảo vệ Hứa Tịnh Nhi cực tốt nên Vân Nhu cũng rơi vào tình trạng gieo gì gặt nấy. Vào buổi tối sinh nhật của mình, cô đã đặt dấu chấm cho mối tính đơn phương bao năm qua của chính cô ấy. Không cần biết Hứa Tịnh Nhi có tin hay không, thế nhưng ít nhất cô ấy cũng biết bản thân mình cần gì. Người bạn mà Tiêu Thuần cả đời chọn thì chắc chắn cô ấy sẽ không bao giờ phản bội tình bạn giữa bọn họ. Giống như Hứa Tịnh Nhi luôn tin tưởng rằng Tiêu Thuần sẽ không bao giờ làm hại mình vậy. Cô ấy vốn nghĩ, sau những chuyện đó, Hứa Tịnh Nhi và Khiết Thần có thể hạnh phúc bên nhau. Nào ngờ, bọn họ lại đột nhiên ly hôn. Cô ấy bất ngờ lắm. Cô ấy không phải là người đầu tiên biết chuyện này, nếu không thì chắc chắn sẽ cản Hứa Tịnh Nhi ngay. Cô ấy sẽ phải hỏi cho ra nhẽ, nếu không sẽ không bao giờ để Hứa Tịnh Nhi ra nước ngoài. Cách chương.